Chương 3114 tối cường thăng cấp hệ thống. Cùng thú bốt, bạo. Răng rắc. Cái cổ bóp nát, đầu lâu lăn xuống dưới đến, cũng trong nháy mắt này, hắn đỉnh đầu trên rãnh máu trực tiếp không có đồng thời. À, Long Phi mồ hôi đầm đìa, kẻ Ngọc Nhi, Long Phi không kịp làm ra bất kỳ cái gì ý nghĩ, trước tiên chính là nắm chặt tiên nhân lệnh, cấp tốc tiến vào trên mặt trăng, nhưng là không chờ hắn tiến vào tiên nhân lệnh trung hệ thống đột nhiên vang lên một đạo tiếng nhắc nhở. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thủ quan bốt cùng thú thu được kinh nghiệm 18000000 điểm, thu được chân linh trị 1 triệu điểm, hồng mông trị 0 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được võ thánh chi khí, thanh long nghiễn nguyệt đao, và chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần cấp đao pháp thanh long nghiễn nguyệt chém có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được cùng thú bí kỹ phục chế thuật có hay không tu luyện. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tôn giả cấp 9. Liền tăng 3 cấp, còn kém cấp 1 liền đạt đến hoàng giả cảnh giới, một cái vượt ải phó bản sẽ Long Phi mang đến cấp 9, cái này phó bản chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, vậy thì là trâu. Ta cọ xác. Không trách cuồng thú sẽ long thần biến bất tử biến, còn có sinh mệnh chi tuyền khôi phục lực lượng, nguyên lai đều là bởi vì phục chế thuật. Ta thao. Đây cũng quá trâu bò a, à, Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm buông lỏng, để cuồng thú chết rồi, này Ngọc Nhi khẳng định không có chuyện gì. Hô, y dọa chết ta rồi. Long Phi dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, hắn không có dừng lại, vẫn là trước tiên tiến vào mặt trăng. Vù. Long Phi bóng người hơi động, rơi vào mặt trăng tầng ngoài, mi tâm đột nhiên căng thẳng, kẻ thật mạnh mẽ ma khí, ta chưa từng gặp mạnh mẽ như vậy ma khí. Coi như là ở chân võ đại lục bên trong mở ra ma giới cũng không có mạnh mẽ như vậy ma khí. Coi như là lần trước ma tông cũng không có. Này, này, Long Phi kinh ngạc nói không ra lời. Bởi vì trước mắt ma khí thật giống như vô biên vô hạn hải dương, chưa từng có cảm nhận được như vậy cường đại ma khí, chủng ma này khí xuất hiện ở trên mặt trăng, quá khó mà tin nổi, đột nhiên Long Phi tâm thần căng thẳng, sẽ không là Ngọc Nhi chứ. Nhất thời Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt tiến vào mặt trăng trong lòng đất trưởng ngục lang bên trong, thời khắc này hắn cảm thụ không chỉ có là ma khí, mà là loại kia có thể đem sắt thép ép thành bụi phấn siêu cường ma uy, coi như Long Phi ủng có vô biên rộng lớn thức hải, tâm thần ở trong nháy mắt đó hắn thân thể cũng không khỏi chìm xuống, e so với bá vương cảnh cường giả uy thế chỗ cao quá hơn nhiều. Uy thế như vậy, coi như là thiên thánh cường giả tối đỉnh tiến vào, thân thể trong nháy mắt sẽ bị ép bể mất. Ô ô. Hành lang nơi sâu xa truyền đến một trận u u tiếng khóc, khóc trong tiếng mang theo thương tâm gần chết, nghe loại này tiếng khóc, Long Phi nội tâm cũng là đau đớn một hồi. Tại sao, y? Tại sao, y? Long Phi ca ca. Tại sao? Ô ô. Tại sao ta cứu không được ngươi? Tại sao ngươi như vậy ngốc à? Ô, Long Phi từng bước gian nan tới gần, tóc trắng phơ, con ngươi màu đỏ ngòm, lại là một thân huyết y nữ tử, giờ khắc này nàng quỳ gối một chỗ, nước mắt rơi như mưa, nàng quỳ địa phương vừa vặn là Long Phi vừa nãy chết địa phương, nhìn thấy như vậy, Long Phi tâm giống như bị kim thép đâm thủng như thế, rất đau, nhẹ nhàng một tiếng, ê Ngọc Nhi. Ngọc Nhi gò má hơi vừa nhất, nước mắt giàn dụ ngân, nhìn thấy Long Phi trong ba cô nháy mắt, chính nàng có chút không thể tin được, thất thanh nói, ở Long Phi ca ca, cả người trực tiếp nảy lên khỏi mặt đất đến, nhào tới Long Phi trong lồng ngực, cũng mặc kệ Long Phi là người vẫn là quỷ, nàng cả người liền gào khóc lên, khóc chính là tan nát cõi lòng, Long Phi chăm chú ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, lẩm bẩm nói, xin lỗi. Không, là Ngọc Nhi sai, đều là Ngọc Nhi sai, Ngọc Nhi không nên không nghe ngươi, Ngọc Nhi sai rồi, ô ô. Long Phi ca ca, ngươi không muốn lại lưu lại ta một người được không? Ta thật sợ hãi à? Ô ô. Ngọc Nhi đầu đặt ở Long Phi trên bả vai, nước mắt chảy cái liên tục, ngày đều là ta đem ngươi hại chết, lúc trước cũng thiếu một chút để ngươi chôn thây biển lửa, hiện tại. Ô ô, Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, ôm chặt một phần Ngọc Nhi, nói, để ta không chết, ta thu được khỏe mạnh, ta là không có dễ dàng chết như vậy. Ngọc Nhi không thể tin được, nàng rõ ràng liền nhìn Long Phi thân thể bị cuồng thú chém thành hai nửa, không thể không chết, nàng càng thêm ôm chặt Long Phi, sợ buông lỏng tay Long Phi liền bay đi như thế. Long Phi nói, thật sự, ta không có lừa ngươi, Long Phi ca ca là sẽ không lừa gạt Ngọc Nhi, ta thật sự không chết. Không tin, ngươi có thể mò mặt của ta, nhìn có thể không có thể cảm giác được nhiệt độ. Ngọc Nhi nghe theo, cảm nhận được Long Phi trên người nhiệt độ, hai mắt sững sờ, nói, Long Phi ca ca, ngươi thật sự không chết sao? Long Phi cười nhạt nói, người chết là không có nhiệt độ, ngươi xem ta không phải sống sót khỏe mạnh, ta bắt đầu liền từng nói với ngươi, ta sẽ không chết. Trong nháy mắt, Ngọc Nhi liền nín khóc mỉm cười, hưng phấn nhảy nhót lên, lần này càng thêm như là một con màu sắc rực rỡ hồ điệp như thế. Long Phi nhìn thân thể của nàng biến hóa, nói, Ngọc Nhi, ngươi thân thể làm sao sẽ? Ngọc Nhi nhìn mình quần áo màu trắng biến thành màu máu, nhìn tóc của chính mình biến thành màu trắng, lẩm bẩm một tiếng, nói, kệ ta cũng không biết. Long Phi ca ca, ta biến thành như vậy ngươi có hay không không thích ta nha? Vẻ mặt thành thật nhìn Long Phi lắc đầu một cái, nói, đứa ngốc, ngươi khả ái như vậy, ta làm sao có khả năng sẽ không thích ngươi đây? Kỳ thực nếu như không có Ngọc Nhi, Long Phi khả năng lại quá 10 năm cũng không cách nào thông qua cửa ải này. Nếu như không phải Ngọc Nhi, Long Phi cũng bảo không được cùng thú, nội tâm cảm kích. Nghe được Long Phi, Ngọc Nhi càng thêm nhảy nhót lên. Thì Long Phi ca ca nói yêu thích ta lạc, Long Phi ca ca nói yêu thích ta rồi. Chậm rãi thân thể của nàng chậm rãi khôi phục như cũ dáng dấp, tóc biến thành màu đen nhánh, quần áo màu đỏ ngòm cũng biến trở về màu trắng, ở nàng hoàn toàn biến trở về trước đây trạng thái thời điểm. Đột nhiên, nàng trên đỉnh đầu màu vàng ống dấu chấm than biến mất, Long Phi trong đầu thêm ra một đạo gợi ý của hệ thống âm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành siêu cấp nhiệm vụ thất mỹ đồ tưởng niệm vẻ đẹp. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được siêu cấp lực lượng ma hóa, có hay không dung hợp? Trong chớp mắt ngạc nhiên mừng rỡ, để Long Phi mảnh mà kinh ngạc ở trên một đạo siêu cấp nguyên thủy sức mạnh là dịch hữu dung trên người được trắng đen lực lượng, đây là đạo thứ hai sức mạnh ma hóa lực lượng. Long Phi nhìn hệ thống, nội tâm bắt đầu tuôn ra lên, cũng tại lúc này rất lâu không có phát ra âm thanh trắng đen đột nhiên phát sinh một thanh âm, nghe lão ma, ngươi cũng trở về vị trí cũ rồi. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài.